Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5572, đào hố chôn ai bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lạc An chán đến chết mà nằm liệt ngồi ở ghế trên. Chờ đợi, hắn bên người, cùng với cửa phương hướng, từng người thủ vệ. Tư Lạc An khinh thường mà ngó quá bọn họ, ngón tay thon dài, vuốt trí năng người máy cấp bưng lên nóng hôi hồi nước trà ly duyên. Nội tâm giấu không được một trận bực bội. Thảo, những người này đương hắn là tặc đâu. Từ hắn bước vào nơi này một bước, liền bắt đầu như hình với bóng mà đi theo hắn. Hắn tưởng trộm đi gặp kia nữ nhân, cũng chưa cơ hội, chính suy nghĩ, nếu không, đợi lát nữa hắn làm bộ uống lên bọn họ nước trà tiêu chảy, sau đó, lại tìm qua đi. Đương nhiên, này hết thảy, đến hắn thành công mà đem Tư Lạc Cừu kia hỗn tiểu tử cứu ra. Tư Lạc Cừu bị tù vây nửa năm, ở nhà hắn cũng bị quờ trách nửa năm. Việc này thượng rõ ràng là Tư Lạc Cừu chính mình tìm đường chết. Nhưng khổ thân người lại là hắn. Tư Lạc An càng muốn, trong lòng càng hụt hẫng. Hắn chính bưng lên trong tầm tay chén trà, hướng phiết môi mỏng thấu đi. Cửa vang lên một trận tiếng bước chân. Tư Lạc An vừa nhấc mắt, liền thấy một cái quen thuộc thiếu nữ thân ảnh nghịch quang. Đi đến, không biết có phải hay không lâu lắm không gặp, đối phương đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt. Kia một khắc, Tư Lạc An nhìn mắt ngọc mày ngài thân hình mạn diệu thiếu nữ. Bực bội tâm, nháy mắt được đến vuốt phẳng. Hắn còn không có tới kịp làm ra phản ứng, Mạc Duẫn Kiều liền đi đến trước mặt hắn. Tư Lạc An, lại gặp mặt, gần nhất quá đến còn hảo đi. Lời này, nàng kéo trường nói, đủ ý vị sâu xa. Rõ ràng hôm qua mới gặp qua. Nói rất đúng giống bọn họ thật lâu không gặp dường như. Ngươi đây là ở nhắc nhở ta ngày hôm qua không cùng ngươi chào hỏi sao? Tư Lạc An bất giác câu môi. Ha ha, ngươi nữ nhân này thật đủ so đo. Ta đường đường Tư thiếu tướng, còn có thể thiếu ngươi không thành. Thấy người, Tư Lạc An liền không nghĩ uống trà. Hắn thong thả ung dung mà buông chén trà. Lại là trước kia cái loại này cà lơ phất phơ thái độ. Tà tà khi ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Mạc Duẫn Kiều vài lần. Tư Lạc An lại nói, ở Vũ Cận Bắc cái kia ác ma trước mặt, ta cũng không dám xúc hắn nghịch lân. Mạc Duẫn Kiều cười nhạo, vậy ngươi như thế nào hiện tại chạy đến nơi này? Được đến Vũ Cận Bắc cho phép. Tư Lạc An lập tức bị nghẹn lại. Quả nhiên không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn. Hai người tính tình đều giống nhau ác liệt. Lại vào lúc này, vệ tư thực thân sĩ từ Mạc Duẫn Kiều phía sau đi ra. Tư Lạc An thiếu tướng, thỉnh chú ý ngươi ngôn từ, không cần ở sau lưng chửi bới nhà ta chủ nhân thanh danh. Lại có một lần, ta sẽ hướng tòa án xin cáo ngươi phỉ báng. Tư Lạc An khóe miệng trừ trừ. Mạc Duẫn Kiều cũng vui vẻ. Vệ tư này nha, rốt cuộc làm một kiện thuận mắt sự. Tư Lạc An theo nó nói, lại quét đến Mạc Duẫn Kiều trên người, hoàn toàn vui đùa miệng lưỡi. Là, ta nói sai rồi, ta là ác ma, được chưa? Ân, Tư Lạc An thiếu tướng là cái người thành thật. Vệ tư ca ngợi nói. Phốc, Mạc Duẫn Kiều bật cười. Nàng thật sự là nhịn không được. Vệ tư đại nhân quả nhiên rất có mới. Không mang theo chữ thô tục mắt là có thể đem Tư Lạc An tức chết. Bất quá, Tư Lạc An người này cũng là cái da mặt dày. Chẳng những không có sinh khí, còn cười hì hì hỏi. Mặc tiểu thư, người tới liền tới. Như thế nào còn mang lên một cái trùng theo đuôi? Biết rõ cố hỏi. Mạc Duẫn Kiều âm thầm chừng hắn liếc mắt một cái. Tư Lạc An thấy thế, gần như không thể phát hiện mà nhíu hạ mày. Chẳng lẽ nàng còn không có tự do không thành? Vũ Cận Bắc xem đến thật chặt. Ta đứng ở chỗ này, tự nhiên là bảo hộ Mạc tiểu thư. Vệ tư lạnh mặt, Bảo hộ tư thái. Đứng ở Mạc Duẫn Kiều bên người. 5577, cách chương.